ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Ly hôn rồi, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là những đứa con. Dù Hương có cố gắng bao nhiêu, thì những lời lẽ cay độc của miệng đời cũng không thể nào làm cô thôi xót xa khi con cô bị những người xung quanh nói là đứa trẻ không có bố. Nhưng có để làm gì khi đó là một người cha nhu nhược, sẵn sàng bỏ rơi vợ và con để đến với một người đàn bà khác. Kim Thành nghĩ Hương đã rất sáng suốt khi rời xa Dương để có một cuộc đời mới với cửa hàng hoa ngày càng phát triển và một tình yêu đã từ rất lâu vẫn đợi cô. Nhưng cuộc đời thì như trêu đùa, em gái của Minh lại là Linh, và câu chuyện tiểu tam cướp chồng đoạt vợ lại tiếp tục diễn ra. Ở tập này, bạn nghe sẽ rất hả hê khi Dương phát hiện ra sự thật Linh đã bày ra những trò thâm hiểm để có thể đường đường chính chính trở thành vợ anh, trong khi anh đang ngao ngán với cô vì cô không thể yêu chiều quan tâm anh như Hương, vợ cũ của mình. Và rồi nhân quả cũng không chừa một ai, Linh đã bị tai nạn sau khi đuổi theo Dương thì anh biết sự thật. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Người đàn ông bội bạc của tác giả Mai Nguyễn trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đến nơi, tôi thấy anh ta đang đứng ở ngoài cửa. Tôi vội vàng chạy lại lên tiếng. Rốt cuộc là thằng bé bị làm sao? Dường anh ta cũng thấy có lỗi nên trầm giọng xuống. Thằng bé chơi với mấy anh chị ở đằng sân sau, chắc là do đùa quá nên bị ngã. Hương, anh xin lỗi. Cô sốt sắng lo lắng, chắc chắn có chuyện gì đó thì thằng bé mới để bản thân mình bị thương. Cô hoàn toàn hiểu tính cách của con mình. Xin lỗi, anh chỉ có biết nói xin lỗi mãi như vậy. Tôi đã dặn trước với anh bao nhiêu lần rồi là phải để ý đến thằng bé. Với tính cách của nó thì thằng bé sẽ không có chơi đùa đến nỗi ảnh hưởng đến bản thân như này đâu. Vừa lúc ấy cánh cửa phòng bệnh mở ra, tôi nhanh chóng chạy lại hỏi. Bác sĩ, con tôi nó có sao không chứ ạ? Không sao, chỉ là do chân bị va đập quá mạnh vào vật cứng nên đã bị giãn ống đồng. Tôi sẽ cho thuốc rồi về chị có thể tự thay cho cháu, một tuần sau quay lại khám. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thằng bé không có chuyện gì xảy ra, chứ thằng bé mà có chuyện gì tôi sẽ chẳng thể sống nổi nữa. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì, giờ anh chị có thể vào thăm thằng bé. Bác sĩ rời đi, tôi liền chạy vào với thằng bé. Nhìn thấy một chiếc chân của thằng bé đang được bó lại, làm lòng tôi có chút xót xa. Thấy thằng bé định ngồi dậy, tôi vội chạy lại đỡ và nói, đi con cứ nằm đó, cần gì mẹ sẽ lấy cho. Mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ phải lo lắng nhiều rồi ạ. Nước mắt của tôi như trực trào muốn tuôn rơi. Tôi xúc động ôm lấy thằng bé vào lòng, nhưng miệng vẫn trách mắng. Con có biết là mẹ sợ như thế nào khi nghe con phải đi viện không? Từ trước đến nay, mẹ có thấy bao giờ con đùa nghịch để lại hậu quả như ngày hôm nay đâu. Rốt cuộc là con đã làm gì mà để chân của mình như vậy? Con có biết là sắp đến ngày thi rồi không? Con định sẽ để bộ dạng này đi thi với những bạn quốc tế sao? Tôi nói một tràng dài những bực tức trong lòng, nhưng tất cả đều là những lo lắng mà tôi dành cho đứa con duy nhất của mình. Tuy mắng thì mắng, nhưng tôi vẫn rất thương thằng bé. Tôi biết thằng bé sẽ không tự nhiên mà tranh cãi với người khác rồi để người khác đẩy ngã mình như vậy. Dương đứng bên cạnh thấy Hương nói vậy cũng thấy thương cho con nên vội lên tiếng bênh vực. Hương, lỗi cũng do anh không có để ý đến thằng bé. Giờ chân thằng bé chắc vẫn còn đau nên em đừng mắng nó nữa, để cho nó nghỉ ngơi một chút rồi anh đi làm thủ tục cho thằng bé. Trong lòng tôi sẽ không tức giận nếu nghe anh ta không tỏ vẻ là một người cha tốt, là một người cha yêu thương và che chở cho con của mình. Nhưng khi nghe những lời quan tâm giả tạo đó làm tôi càng thấy bực tức và ghét bỏ anh ta hơn. Có thằng bé ở đây nên tôi không có nói gì mà quay lại ngước đôi mắt lên nhìn anh ta thật dữ tợn. Mẹ, con xin lỗi là do con, nhưng con không thể chịu được khi chị cún nhà bác cả nói con là đứa không có bố, nói mẹ là người xấu nên đã bị bố bỏ rơi. Rồi chị cún còn nói bố đã có con ở ngoài, không cần tới con nữa, nên con tức giận quá mà đi đến đánh chị ý. Nghe thấy thằng bé nói vậy, trong lòng tôi không khỏi xót xa. Những lời đó hoàn toàn là sự thật. Thằng bé cũng biết con bé đó nó nói đúng, nhưng chỉ là do lòng tự tôn của nó không cho phép để người khác nói về gia đình của nó như vậy. Tôi xoa xoa đầu thằng bé, rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thằng bé mà an ủi. Con không phải vì những lời nói đó của họ mà đánh họ, con cứ để họ nói, bởi vì dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, con vẫn có mẹ ở bên cạnh. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con cả, con trai yêu quý của mẹ. Mẹ, con biết rồi ạ. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng mở ra, người đó không ai khác, chính là mẹ chồng cũ của tôi. Nhìn thấy bà ngày càng khỏe mạnh, cũng làm tôi thấy yên lòng và bớt lo lắng. Ôi, cháu của tôi, chân thằng bé nó không có sao chứ? Bác sĩ nói chân bị dạn ra thôi, đắp thuốc một thời gian là khỏi, mẹ yên tâm. Tôi vẫn gọi bà là mẹ, vì dù gì tình cảm của tôi dành cho bà bao năm nay cũng chẳng thua kém mẹ mình là mấy. Nên cho dù tôi và anh ta không còn là vợ chồng nữa, thì tôi cũng vẫn muốn được gọi bà là mẹ. Vậy là tốt rồi. Buổi chiều hôm đó, thằng bé được về nhà luôn, vì chỉ bị dạn xương nên cũng không có nguy hiểm lắm. Chỉ có mấy vết xước, vết thâm không đáng kể. Buổi tối hôm đó, tôi đưa thằng bé về nhà luôn, rồi đi ra ngoài mua chút đồ bổ cho thằng bé, nên cũng không có đi ra ngoài quán nữa. Cũng may là tôi thuê được mấy nhân viên đều là sinh viên từ quê lên làm, nên hầu hết đứa nào cũng chịu khó và khá thật thà. Những chuyện nhỏ chúng nó có thể tự giải quyết mà chẳng cần tôi đến quán nữa. Tại một nơi khác, Linh, cô ta đang điên rồ mà ầm ĩ trách móc. Tại sao nay là ngày giỗ của bố mà anh không có bảo em, không có cho em đến đó? Hay là anh sợ mẹ con em đến đó sẽ làm mất mặt của anh, nên anh đã lén lút đưa mẹ con chị ta đến? Nay em mà không bắt gặp thì chắc anh cũng sẽ chẳng bao giờ chịu nói cho em sự thật cả, đúng không? Dương mệt mỏi với sự ghen tuồng vớ vẩn của Linh, nhưng anh ta không biết đưa Linh đến nhà là đã sai, nên đành chịu tội mà nịnh nọt cho qua. Rồi, là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Em đừng nóng quá mà ảnh hưởng đến con của chúng ta. Chỉ là lúc nãy thằng bé đang chơi thì bị ngã, nên anh đã đưa nó đi bệnh viện, rồi tiện đường đưa hai mẹ con cô ấy về luôn thôi. Anh ta lại gần ôm cô ta vào lòng, người cúi đầu xuống hơi nghiêng nghiêng vào phần bụng trước của cô ta mà thủ thỉ. Con à, bà biết lỗi của mình rồi, con mau bảo mẹ đừng có giận nữa được không? Linh cô ta có thoáng chút giật mình khi nghe thấy Dương nói như vậy, nhưng trong lòng cũng khá hả hê với những câu nói của Dương. Cô ta sẽ cố gắng để biến đứa con không có thực này thành có thực bằng mọi cách. Vậy tại sao anh lại không có đưa em đến đó? Dương đứng dậy đưa cô ta ngồi vào ghế rồi nói, không phải là anh không muốn, mà anh chưa có cơ hội tốt để nói với mẹ. Anh sợ nay em đến sẽ rất có thể mẹ anh nóng giận mà ảnh hưởng đến mẹ con em. Nhưng em yên tâm, anh đã nói mẹ rằng chúng ta sẽ kết hôn, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ chấp nhận em thôi. Tôi đâu cần bà ta chấp thuận cơ chứ. Những lời nói đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của cô ta thôi, chứ cô ta đâu có dám nói ra. Cô ta nũng nịu vui sướng ôm chầm lấy Dương rồi nói, thực ra là chúng ta sẽ kết hôn rồi tổ chức một đám cưới thật to, thật lộng lẫy, đúng chứ? Dương có chút đơ người. Thực ra anh ta chỉ nghĩ rằng mình sẽ đi đăng ký kết hôn với Linh rồi tổ chức nho nhỏ cho cô đỡ tủi thân. Nhưng giờ thấy cô vui sướng hào hứng như vậy nên anh ta không lỡ để cô mất vui mà liền gật đầu đồng ý. Trở về phòng, cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ vài tiếng tút, đầu dây bên kia liền có người nhấc máy. Này, mặt trời mọc hướng đông hay sao mà tự dưng con lại gọi cho mẹ vậy? Mẹ, con sắp kết hôn rồi, mẹ sắp xếp mà về Việt Nam một lần nữa đấy nhá. Người phụ nữ đầu dây bên kia cũng có chút bất ngờ liền lên tiếng. Con kết hôn với ai? Đừng nói với mẹ là con vẫn còn đang dây dưa với cái tên đàn ông đã có vợ kìa nhá. Như nói trúng tim đen, cô ta liền trả lời một cách trơ trẽn. Anh ấy đã ly hôn với vợ của mình rồi, vừa nãy anh ấy còn nói muốn kết hôn với con và tổ chức một đám cưới hoành tráng. Mẹ nhớ lần này là không có được vắng mặt đâu đấy nhá. Đầu dây bên kia, người phụ nữ trung tuổi ấy thở dài. Điều bà đáng sợ nhất, cuối cùng đứa con gái duy nhất của bà cũng lại tiếp tục một lần nữa đi vào vết xe đổ của bà mà trở thành người thứ ba. Mẹ đã bảo con là không được dính dáng với người đã có vợ rồi sao? Không phải là mẹ cũng vậy sao? Mẹ cũng chính là người phá vỡ gia đình của người khác trong khi mang thai con sao? Những điều đó chẳng có liên quan gì đến con cả. Con chỉ biết là khi ở bên người đàn ông ấy, con thực sự được yêu chiều và chăm sóc hơn những người mà con đã từng gặp. Bà còn nhớ 10 năm trước khi gặp ông ấy, người chồng hiện tại của bà, thì bà thực sự đã say nắng. Dù biết ông đã có vợ và lúc ấy bà cũng đã có bầu với người khác, nhưng vì sự mưu sinh và cuộc sống đầy đủ vật chất mà bà đã cố gắng dùng sự yếu ớt đáng thương của mình để chiếm trọn lấy trái tim ông. Còn biết như vậy rồi, tại sao vẫn còn làm như thế? Linh ngán ngẩm mà vội nói, mẹ, con chỉ nói vậy thôi, mẹ sắp xếp bao giờ có ngày cụ thể con sẽ báo cho mẹ sau. Những ngày sau tôi dành thời gian cho con của mình nhiều hơn. Buổi sáng chỉ đến quán tầm 2 tiếng kiểm tra các đơn rồi lại đi về. Mấy ngày này được ở bên con, tôi thấy thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Đã rất lâu rồi tôi không có cùng con đi chơi, cùng con học bài hay cùng con nấu ăn. Thời gian này cũng như bù đắp một chút cho những gì mà đứa con trai tội nghiệp của tôi phải chịu thiệt thòi suốt 12 năm qua. Mẹ ơi, nay con muốn ăn canh cua. Giọng thằng bé ở trong phòng vọng ra, tôi mỉm cười đáp lại. Được rồi, vậy con cần gì thì bảo bà nhé, để mẹ ra chợ mua chút đồ về nấu. Dạ vâng. Tôi đứng dậy quay người, cầm túi sách rồi đi thẳng ra ngoài chợ. Cũng đã gần trưa nên đồ ăn cũng không còn nhiều, cũng may là cua cũng vẫn còn mà lại rất tươi. Đi qua hàng 4 tôi lại nhớ đến lúc trước, cứ mỗi lần anh ta ốm hay người mệt chán ăn là chỉ cần tôi nấu một bát canh cua là anh ta lại ăn rất ngon miệng. Giờ con trai tôi thằng bé cũng vậy, nó có thể ăn bánh canh cua suốt ngày mà không thấy chán. Nhìn thấy thằng bé ăn ngon miệng cũng làm tôi thấy ấm lòng. Tôi biết rằng tuy chân thằng bé chỉ bị dạn ra nhưng lại rất đau và nhức. Ấy vậy mà mỗi đêm nhìn thằng bé tự chịu đựng và cố gắng học, có hôm thâu đêm để chuẩn bị cho lần thi sắp tới. Là một người mẹ, nhìn thấy con mình quá trưởng thành so với tuổi thì cũng rất lo lắng và có chút bất an. Nhưng biết làm sao được khi thằng bé lại là một người quá tự lập và lòng tự trọng của nó quá cao dù tuổi còn rất nhỏ. Ngày hôm sau, tôi đang ở quán kiểm lại hàng thì nghe thấy con bé nhân viên nói có người muốn gặp tôi. Tôi bước ra nhìn thấy khuôn mặt kênh kiệu đó, tôi không chỉ bất ngờ mà còn chán ghét và khinh bỉ. Tôi lịch sự đi lại mỉm cười rồi nói, nay cô đến tận đây lại có chuyện gì sao? Mau ngồi xuống đi. Linh ra vẻ nhếch miệng đi lại phía trước, ngồi xuống chiếc ghế rồi hai chân vắt chéo vào nhau. Thấy anh Dương bảo chị có tiệm hoa rất to và nổi tiếng, nay tôi qua xem sao, để sắp tới tôi muốn bên chị sẽ chuẩn bị hoa cho đám cưới của tôi và anh Dương. Chắc chị sẽ không thấy có vấn đề gì và đồng ý chứ? Mới đầu nghe cô ta nói là sắp tổ chức đám cưới với anh ta thì quả thực tôi cũng có chút bất ngờ, nhưng lại rất nhanh lấy lại được tinh thần mà nhẹ nhàng cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi đáp, được thôi, cô cứ gửi mẫu trang trí và loại hoa mà cô thích cho tôi sẵn sàng làm thật tốt, dù gì cũng là đám cưới của chồng cũ của tôi mà. Lại Linh có chút căng thẳng, cô ta cứ nghĩ khi mình nói chuyện về chuyện này thì Hương sẽ sốc và quát ầm mỹ hay là sẽ không có đồng ý. Nhưng ngược lại, với cái thái độ mà cô ta mong chờ lại là sự thờ ơ, bình thản đến đáng sợ. Cô ta không tin là Hương lại có thể cao thượng mà khoan nhượng đồng ý trang trí tiệc cưới cho người đàn ông từng là chồng của mình. Linh đưa một số hình ảnh ra trước mặt Hương rồi nói, tôi muốn đám cưới của mình phải thật lộng lẫy nhưng lại không được quá màu mè. Các màu hoa phải thật trang nhã mà không được mất đi sự trang trọng. Yêu cầu của tôi và anh Dương như vậy, liệu bên chị... Tôi e là... Tôi hiểu là cô ta muốn gì. Tôi cũng biết chắc rằng nay cô ta đến không chỉ với một mục đích là để đặt hoa, mà điều cô ta muốn là để khiêu khích tôi. Nhưng rất tiếc, giờ tôi lại không phải là một con Hương hèn nhát, chịu nhẫn nhịn như trước nữa. Tôi nhìn thẳng cô ta, rồi dứt khoát trả lời. Được thôi, những yêu cầu này của cô, tôi đảm bảo sẽ làm được và sẽ làm cô hài lòng, nhưng chi phí lại rất cao. Không biết bồ của giám đốc kinh doanh, à không, phải gọi là vợ sắp cưới của giám đốc kinh doanh, có chấp nhận cái giá đó không thôi. Nghe Hương nói như vậy, trong lòng cô ta thực sự rất tức giận. lần trước cô ta cũng đã từng bị sỉ nhục không thương tiếc, lần này cô ta nhất quyết không thể bị sỉ nhục thêm lần nữa. Nghĩ vậy cô ta liền cười tươi rồi nói, chị yên tâm, chỉ cần đẹp, về giá cả tôi thực sự không quan tâm. Vậy trước hết cô cho tôi xin ngày giờ chính xác và mong cô hãy đặt cọc 20 triệu để chúng tôi chuẩn bị hoa. Cô ta không nghĩ là chị ta lại dễ dàng đồng ý như vậy, mà đợt này số tiền của Dương đưa không có nhiều, nên để nói 20 triệu vào lúc này thì thực sự là cô ta không có. Nhưng không thể bị mất mặt, cô ta liền giở trứng. Ngày tổ chức, mẹ anh ý và mẹ tôi vẫn đang bàn bạc, còn tiền cọc thì chị yên tâm, đợi nữa tôi sẽ nói với anh Dương chuyển khoản cho chị. Ồ được thôi, vậy khi nào quyết định thì cô cứ báo với tôi nhé. Tôi chìa cát đưa cho cô ta rồi trở lại vị trí của mình tiếp tục công việc. Khi cô ta vừa đi thì mấy đứa nhân viên liền rúm rít lại hỏi, chị, sao chị lại đồng ý cơ chứ? Chị, đáng lẽ ra chị phải cho cô ta một bài học rồi tống cô ta ra khỏi quán, chứ nhìn thấy cái vẻ kênh kiệu của cô ta thực sự muốn xé xác cái loại tiểu tam. Những câu nói trách móc bàn tán chửi rủa của mấy đứa nhân viên, tôi cũng biết chúng thấy tức thay cho tôi, nhưng tôi lại chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười. Là một người kinh doanh buôn bán, tôi chẳng dại gì mà bỏ lỡ một mối làm ăn hời như vậy. Tuy cô ta luôn tỏ ra mình là một người sành điệu, nhưng tôi thừa biết thực sự bên trong cô ta chẳng biết cái đếch gì cả. Mà nay lại ngày sinh nhật của tôi, nên tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với loại người như cô ta. Tôi chuẩn bị một chút rồi cũng thu dọn mà về. Do có hẹn với con bé Phương nên nhân tiện lần này tôi có bảo cả Hằng Minh và con bé Phương đến. Mẹ tôi mà nhìn thấy họ thành công như vậy chắc cũng vui và mừng cho họ lắm. Tại một nơi khác, vì đang bầu nên Dương cũng không có bắt cô ta làm nhiều việc, cứ mặc kệ cô ta suốt ngày ưỡn ẹo đến công ty làm cho hết ngày. Chứ thực chất với lượng công việc căng thẳng như hiện tại thì cô ta chẳng thể nào gánh vác mà làm nổi. Dương, chuyện ngày cưới của chúng ta sao rồi? Mẹ anh đã chọn được ngày chưa? Khi nghe thấy Linh nói vậy, Dương rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi nhìn lên cô ta. Để thư thư vài hôm nữa. Mẹ anh giờ bà ấy đang chờ bệnh, e là chúng ta sẽ không thể tổ chức vào lúc này. Cô ta thực sự điên tiết khi nghe thấy những điều đó từ Dương. Bà ta chờ bệnh thì có liên quan gì đến cô ta mà khiến cô ta không được tổ chức đám cưới cơ chứ? Cô ta cũng chẳng mong là bà ta sẽ chấp nhận cô ta, vì cô ta rất sợ sẽ phải ở với bà ta và sẽ không thể lừa gạt Dương một cách dễ dàng giống như mình đang làm vậy. Em không có biết đâu, nay em đã đi đặt hoa rồi, đèo anh chuyển 20 triệu tiền cọc cho họ đi. Anh ta thực sự sốc, hoa gì mà tiền cọc lên đến tận 20 triệu. Lần trước đám cưới của anh ta và Hương, cả chụp ảnh và hoa chẳng đến 2 triệu. Vậy mà giờ đây, tiền cọc hoa đã là 20 triệu. Em đặt ở đâu? Những hoa gì mà gần cọc đã là 20 triệu? Thì cô ta thực sự biết lần này mình bị hố. Tuy Dương thật sự là giàu, nhưng không phải là đại gia, nên cô ta biết Dương chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà đồng ý. Thì em đặt ở tiệm hoa của vợ cũ anh chứ đâu? Chị ý bảo cọc là 20 triệu, không lẽ anh lại để em mất mặt trước mặt vợ cũ của anh sao? Em đến đó làm gì? Thiếu gì tiệm hoa mà nhất định phải đặt ở đó? Hay là em muốn gây sự với cô ấy? Cô ta không nghĩ chẳng cần biết chuyện gì, thì từ trước đến nay Dương luôn là người bênh và đứng về phía người vợ đã ly hôn của anh ta. Đám cưới của em, chẳng lẽ em không được phép chọn chỗ đặt hoa sao? Hay là anh vẫn còn vương vấn với chị ta, sợ chị ta biết là chúng ta sẽ kết hôn với nhau? Dương ngày càng bực bội với sự ghen tuông vớ vẩn của Linh. Công việc thường ngày của cô ta cũng là do anh làm thay. Anh nhiều lúc thấy thực sự mệt mỏi khi suốt ngày chịu đựng tính cách nhõng nhẽo trẻ con đó. Anh không muốn cãi nhau với em, công việc thì ngổn ngang, em suốt ngày không chịu làm giúp thì thôi, đằng này suốt ngày ghen tuông vớ vẩn. Anh ta chỉ nói vậy rồi đứng dậy cầm tập tài liệu đi ra ngoài. Linh thấy vậy liền nói vọng theo, anh đi đâu? Anh còn phải đi gặp khách hàng, em ở lại mà cố gắng làm nốt đống công việc mà em gây ra kia đi. Dương, Dương! Cô ta bực tức vùng tay, mọi thứ tài liệu ở trên bàn rơi xuống đất. Mọi người trong công ty không có ai là ưa cô ta cả. Nếu cô ta không có Dương chống đỡ thì họ từ lâu đã chẳng phải chịu đựng mà đuổi thẳng cô ta ra khỏi công ty. Linh tức giận dậm chân thật mạnh rồi trở về bàn làm việc của mình. Công việc thực sự quá nhiều làm cô ta thấy chán nản mệt mỏi, nhức đầu thì giải quyết mãi mà không xong. Chán nản, lười nhác, cô ta tựa đầu vào ghế, rồi lấy điện thoại lướt Facebook. Ngón tay cô ta bỗng dừng lại ở một tấm ảnh, đôi lông mày khẽ nhíu lại, trên miệng liền nhếch một nụ cười, rồi để lại một bình luận đầy ẩn ý. Buổi tối khi ăn uống và chúc mừng sinh nhật cho mẹ Hương xong, Minh liền lái xe về thẳng nhà. Do công việc mấy ngày nay rất bận rộn và có nhiều áp lực từ các hợp đồng cho dự án mới, nên cơ thể rất mệt mỏi. Về tới nhà, vứt chìa khóa lên bàn, rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa mà trên người vẫn là bộ vest cứng cáp lịch lãm. Anh đang lơ lơ mắt được một chút thì tiếng tinh của điện thoại vang lên. Sợ là công việc gửi đến tay, anh mò mò với chiếc điện thoại rồi mở ra. Tên người gửi xuất hiện trên màn hình làm anh có chút ngỡ ngàng. Anh nhanh chóng mở đoạn hội thoại ra thì thấy bức ảnh mà hôm nay anh đã chụp cùng với mẹ con của Hương, cùng với lời thoại "Trái đất thật tròn". Thật sự khi đọc xong, anh chẳng hiểu rằng cô ta nói vậy là có ý gì. Tuy cô ta trên danh nghĩa là em gái của anh, nhưng thực chất cô ta lại chẳng có chút huyết thống gì với anh cả. Cũng chính sự xuất hiện của mẹ con cô ta mà gia đình của anh đã bị xáo trộn. Mẹ anh thì quá sốc mà trở thành người ít nói, và dường như thời gian ở trên chùa lễ Phật nhiều hơn là ở bên cạnh anh. Nhiều khi anh lại thấy mình giống như một cậu bé thiếu thốn tình cảm và mong chờ từng chút sự bố thí tình cảm của cả ba và mẹ. Cũng có lúc anh bị chạnh lòng khi thấy mọi người được sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Tuy hoàn cảnh của anh và Bin khá giống nhau, nhưng ít nhất thằng bé còn nhận được tình yêu thương và sự che chở của Hương, mẹ nó. Ít nhất Hương cũng vẫn còn đủ lý trí và sự mạnh mẽ mà tiếp tục tìm lấy hạnh phúc của mình và người thân. Còn mẹ anh thì lại dường như không thể chịu đựng được một cú sốc lớn như vậy. Anh cũng chưa từng trách mẹ, vì anh biết từ trước đến nay, người mà mẹ anh yêu nhất và dành trọn niềm tin nhất là ba anh. Ấy vậy mà ông ấy lại có thể phản bội mẹ anh một cách phũ phàng. Nhớ lại những chuyện trước đây làm anh không thể kìm nổi cảm xúc mà nước mắt không ngừng rơi. Đúng lúc đó có tin nhắn nữa lại hiện lên. Anh trai yêu quý, em sắp kết hôn, anh có muốn biết người đàn ông đó là ai không? Lông mày của Minh khẽ nhíu lại, liền nhắn lại. Rốt cuộc là cô muốn gì? Thiếu tiền thì cứ nói thẳng, còn người đàn ông mà cô sắp lấy thì tôi cũng không có quan tâm lắm, nên khỏi phải nói. Mình định tắt điện thoại thì tin nhắn tiếp theo lại hiện lên, làm anh phải dừng lại động tác. Anh chắc là không có muốn biết chứ, người đàn ông này có lẽ anh sẽ rất quen. Anh thừa hiểu tính cách của cô ta, nếu không xin tiền thì chắc chắn cô ta sẽ chẳng bao giờ nhắn tin cho anh. Nhưng hôm nay lại thấy cô ta dài dòng úp úp mờ mờ, rồi anh liền nhớ đến tin nhắn trái đất thật tròn mà lại là cùng với hình ảnh của anh và Hương, làm anh có chút nghi hoặc. Chưa kịp trả lời tin nhắn thì tin nhắn lại đến. Tối mai 7 giờ ở nhà hàng Sao Mai, có lẽ anh sẽ phải cảm ơn em đấy. Gửi xong tin nhắn đó, Linh thì vui sướng, trong đầy đầy những âm mưu bẩn thỉu. Cô ta không thể nghĩ tới việc Hương, chị ta lại là người trong mộng bao lâu nay của anh trai, không cùng huyết thống với mình. Quả nhiên trái đất thật tròn, anh trai trên danh nghĩa của cô ta là yêu vợ cũ của chồng sắp cưới. Chỉ cần nghĩ tới những kịch hay sắp tới thì cô ta cười không ngớt. Đúng là ông trời từ trước đến nay luôn giúp đỡ cô ta. Chỉ cần ông trời lần này một lần nữa giúp cô ta có thai với Dương thì cả cuộc đời sau này cô ta sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa. Dương đi tiếp khách về cũng đã uống nhiều rượu, mệt mỏi bước vào phòng thì thấy Linh đang vui vẻ cười lăn lộn trên giường. Anh ta đi lại gần ôm chầm lấy Linh, vừa thì thầm vừa cắn vào đôi tai nhỏ nhắn của cô ta. Em có chuyện gì mà vui vậy? Đang có thai sao không ngủ sớm đi? Hay là đang đợi anh về đấy? Do mùi rượu nồng nặc trên người Dương khiến cô ta cảm thấy khó chịu, liền đẩy anh ta ra, có chút cáu gắt nói. Anh làm gì mà uống nhiều như vậy? Mau đi tắm đi, chứ mùi vậy sao em chịu được? Không thì tối nay anh sang tạm phòng bên cạnh mà ngủ đi. Dương như rơi từ 9 tầng mây xuống vậy, chút hứng thú bỗng vụt đi khi nghe thấy câu nói vô tâm của Linh, người anh bất chấp vứt bỏ vợ con và gia đình để yêu. Nhưng rồi Dương lại tự trấn an mình rằng chắc là Linh đang có bầu bì, là khó chịu với mùi rượu, nhưng anh ta vẫn muốn nũng nịu một chút, muốn được nhận một chút quan tâm của Linh, giống như trước đây mà Hương thường làm cho anh mỗi lần anh say rượu. Em có thể đi pha cho anh một cốc nước chanh không? Linh thực sự thấy phiền phức Em mệt lắm, anh tự ra bếp pha mà uống. Giờ em muốn đi ngủ đây. Dương thực sự thấy thất vọng và tức giận, nhưng lại cố gắng kìm nén, rồi bực tức đứng dậy ra khỏi phòng, đóng thật mạnh cửa lại. Trước đây dù là khuya hay sớm, dù ngủ rồi hay chưa, chỉ cần ngửi thấy trên người của anh ta có mùi rượu, thì Hương sẽ tự khắc đứng dậy, đi pha một cốc nước chanh. Nó giống như một thói quen, chỉ cần uống nước chanh là cơ thể anh sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng giờ những việc nhỏ nhất đó làm anh ta lại thấy rất rất nhớ và thèm sự quan tâm đó. Ngày hôm sau là ngày mà Bin, thằng bé, đi thi. Do Trần vẫn chưa thực sự khỏi nên tôi đã đi cùng đến điểm thi cùng với cả Hằng. Kỳ thi lần này phải nói là rất quan trọng với thằng bé. Tôi biết thằng bé từ trước đến nay luôn muốn đi du học nhưng lại sợ tôi sẽ vất vả. Vì vậy mà thằng bé đã cố gắng ngày đêm để đạt được học bổng toàn phần. Tuy giờ tôi cũng không muốn cho nó đi, nhưng tôi không muốn bản thân mình trở thành một người mẹ ích kỷ, vì bản thân mà ảnh hưởng và cản trở đến sự phát triển sau này của con mình. Nên tôi đã quyết định để tự cho thằng bé quyết định làm những việc mà nó thích, chỉ cần nó thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không muốn nó giống như tôi, sống quá tình cảm, hiểu chuyện đến nỗi ngu ngốc, rồi làm ảnh hưởng đến bản thân của chính mình. Mẹ, con nhất định sẽ làm được. Nghe thấy câu nói khẳng định chắc nịch của thằng bé mà làm tôi rưng rưng nước mắt, tôi cố gắng kiềm chế rồi nói với nó: mẹ tin con, chỉ cần con vui là mẹ đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Xin mời tất cả các thí sinh nhanh chóng bước lên trên để chuẩn bị cuộc thi. Nghe thấy tiếng của giáo viên, tôi buông thằng bé rồi hướng mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang tập thỉnh bước lên bục. Từng vòng thi trôi qua, tôi hồi hộp lo lắng theo dõi. Nhìn thấy thằng bé tự tin oai dũng trên bục thi thì trong lòng tôi thấy rất tự hào. Sự nhút nhát trầm tĩnh dường như biến mất hoàn toàn khi những câu hỏi mà ban tổ chức và đối phương đưa ra cho thằng bé. 2 tiếng đồng hồ liên tiếp cũng trôi qua, lượt thi cuối cùng cũng kết thúc. Cũng phải công nhận, giới trẻ bây giờ thật sự thông minh, cách nói, cách trả lời và sự nhanh trí khiến tôi thực sự bất ngờ về khả năng của con trai mình. Giờ là lúc công bố kết quả điểm thi, tôi có thể dễ dàng thấy bị mong chờ và lo lắng của thằng bé. Tôi biết thằng bé cũng rất mong chờ vào kết quả của lần này. Tôi xin công bố điểm thi ngày hôm nay. Theo tổng điểm mà các bạn thí sinh đã được trong đợt thi lần này cũng khiến chúng tôi và ban giám khảo có chút bất ngờ. Chúng tôi xin chúc mừng em, thí sinh Bùi Đức Chí, trường trung học cơ sở XXX đã đạt được số điểm tuyệt đối mà từ trước đến giờ chưa từng một ai đạt được. Xin mời em đứng lên phía trước phát biểu suy nghĩ của mình lúc này. Nghe đến đó tôi như chợt vỡ òa, không thể kiềm chế được nữa mà nước mắt rơi xuống không ngừng trong sự hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn ông trời, tuy không cho tôi được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng lại cho tôi một người con trên cả tuyệt vời. Trước tiên, em xin được cảm ơn tất cả thầy cô và mọi người đã giúp đỡ cho em rất là nhiều. Lúc này em thấy rất hạnh phúc và vui. Cuối cùng em cũng đã đạt được kết quả mà từ trước đến nay em luôn mong muốn. Cuối cùng em cũng chỉ muốn nói với mẹ của em rằng con sẽ tiếp tục cố gắng để sau này có thể cho mẹ một cuộc sống tốt nhất, và con sẽ bù đắp những tổn thương mà mẹ đã gánh chịu. Con Bùi Đức Chí rất yêu mẹ. Tất cả mọi người trong hội trường đều vỡ òa trước những lời phát biểu của cậu học sinh lớp 7. Chắc cũng chẳng ai có thể tin nổi đây chính là lời nói của cậu bé lớp 7 cả. Đến cả tôi là mẹ của thằng bé cũng thấy rất bất ngờ và hoàn toàn vỡ òa trong sự hạnh phúc mà thằng bé đã mang lại cho tôi. Do Hằng có việc gấp ở công ty nên không thể ở lại đến cuối cùng cùng tôi và Bin. Khi cuộc thi kết thúc và nhận giải xong, 2 mẹ con tôi đi ăn rồi bắt xe trở về quán. Để ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay của con trai, tôi đưa thằng bé vào trung tâm thương mại mua chút đồ mới cho thằng bé và vào siêu thị mua đồ về nấu để tối nay tổ chức một bữa ăn mừng nho nhỏ, coi như ủng hộ tinh thần. Và quan trọng là tôi muốn cho thằng bé được nhận nhiều sự quan tâm, yêu thương từ tôi hơn, để nó không bị cảm thấy tủi thân khi không có bố bên cạnh. Buổi tối tôi cùng mẹ đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy giọng cái Hằng ở ngoài vọng vào: Bin của dì giỏi quá, muốn mua gì cứ bảo mai dì chở đi. Dù sao thằng bé cũng vẫn là một đứa trẻ lớp 7. Khi nghe Hằng nói sẽ mua cho nó đồ nó thích thì không khỏi vui mừng mà chạy lại ôm chầm lấy Hằng, miệng nói ríu rít: dì Hằng lúc nào cũng là tốt nhất, Yêu dì quá đi mất, sau này dì mà không có ai lấy thì dì về ở với con sẽ chăm sóc cả ba người luôn. Hằng nghe thấy thằng bé nói vậy, vừa bực lại vừa buồn cười, mà lại thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Người như cô mà lại không ai lấy sao? Chỉ là bọn họ không có xứng với cô thôi. Hằng trả vờ tức giận mà nói lớn, cháu là đang chủ ẻo gì ấy đấy nhá, không lấy được chồng sao? Thằng bé cười nhe nhởn vội giải thích, không phải đâu ạ, cháu chỉ sợ gì lại giống mẹ cháu thôi. Thằng bé nói xong, khuôn mặt có chút thoáng buồn, nụ cười của Hằng cũng chợt cứng lại khi nghe thấy câu nói đó của thằng bé. Thằng bé thực sự giống như một người lớn, một người trưởng thành, khiến người khác nghe thấy những câu nói của thằng bé cũng cảm thấy nhói lòng. Hằng đi lại xoa đầu thằng bé rồi nói, cháu yên tâm, dì sẽ thật hạnh phúc, nếu không thì còn có cháu nuôi mà, đúng không? Giờ chúng ta mau vào trong xem, nay hai người họ cho chúng ta ăn gì đây? Thực ra là Hằng đến, thì tôi cũng đi ra, nên đoạn hội thoại của hai người họ, tôi đã nghe thấy hết. Trong lòng xúc động không kiềm chế nổi, mà nước mắt lại rơi. Tôi thấy nhói lòng khi những lời đó lại do chính người con trai tội nghiệp của mình nói ra. Thấy hai người họ đi vào, tôi vội vàng lấy tay quệt nước mắt, rồi liền nở nụ cười tươi. Mẹ, mắt mẹ làm sao mà đỏ vậy à? À, mẹ không sao, nãy rửa rau, có cái gì đó bay vào mắt, nên thấy hơi khó chịu. Con vào nhà trước đi, mẹ ra lấy điện gọi cho bác Minh đến đã. Dạ vâng. Tuy có thể lừa được thằng bé, nhưng chẳng thể qua mắt nổi của Hằng. Hằng lại gần nói, đã nghe hết thằng bé nói rồi đúng không? Giờ mày không phải buồn gì cả, mà hãy hưởng thụ cuộc sống này cho hạnh phúc vào. Đừng để một thằng bé có 12 tuổi phải lo lắng cho mẹ mình nữa. Tao biết rồi, mày vào đi, tao gọi cho anh Minh cái đã, lúc chiều tao quên không gọi. Chắc sẽ có nhiều người sẽ nói tôi đã không có tình cảm với Minh, mà lại luôn gọi Minh đến. Nhưng giữa tôi và Minh không chỉ là tình bạn, mà còn là tình thân. Mẹ tôi và thằng bé lại rất quý Minh, coi như người trong nhà, mà nay lại là ngày ăn mừng chiến thắng của Bin, thì chẳng có lý do gì mà không gọi Minh đến ăn uống cùng. Chỉ mất 2 tiếng tút thì đã thấy Minh bắt máy. Anh nghe, nay anh bận quá, không biết Bin thì sao rồi. Thằng bé được giải nhất đạt điểm tuyệt đối. Anh có rảnh không qua nhà, em có nấu nướng chút đồ để ăn mừng, cái Hằng nó cũng mới đến rồi. Dạo nữa anh có chút việc, nếu xong sớm thì anh qua. Nói với Bin là chúc mừng thằng bé nhé, muốn quà gì bảo anh rồi anh tặng. Vâng, vậy anh cứ làm việc của mình đi. Cúp điện thoại xuống, Minh nhìn đồng hồ rồi gập máy tính, tay với lấy chiếc áo khoác rồi đi nhanh ra khỏi công ty. Mình dừng xe trước một nhà hàng, bước vào trong, anh đi thẳng lên lầu trên, nhìn quanh một lượt, mình tiến lại gần chiếc bàn đang có hai người đối diện với nhau. Ồ, anh trai yêu quý đến rồi à? Mình không trả lời, vừa quay người ra thì người đàn ông đang ngồi trước mặt Linh lại là Dương, chồng cũ của Hương. Mình thực sự sốc, quá ngạc nhiên khi người chồng sắp cưới của cô ta lại là anh. Quả nhiên là trái đất thật tròn, quả nhiên tiểu tam cũng là sự di truyền từ mẹ sang con. Mình cười khẩy lên tiếng, ồ, thì ra đây lại là chồng sắp cưới của em gái tôi sao? Dương cũng bất ngờ không kém, đáng lẽ ra tối nay anh có chuyện quan trọng, nhưng do Linh năn nỉ cả chiều, nói là anh trai cô ấy muốn gặp anh ta, nhưng anh ta lại không thể ngờ nổi, người đó lại là Minh. Người đàn ông đó cũng rất có thể là chồng của Hương sau này, cũng không ngờ tôi sẽ phải làm em rể của anh. Linh cô ta khá đắc ý, mọi chuyện đúng như ý cô ta muốn, cô ta sẽ không bao giờ để cho Hương được hưởng hạnh phúc từ hai người đàn ông này. Anh trai, anh ngồi xuống đi, nay muốn ăn gì thì cứ gọi. Ồ, nay lại có tiền để mời tôi ăn sao? Tôi lại cứ tưởng cô dựa vào mẹ mình để vòi tiền của bố con nhà tôi nữa cơ đấy. Đúng là đời, tiểu tam cũng theo di truyền, mẹ nào con nấy, tôi khinh. Dương nghe thấy mình nói vậy, anh ta cũng khá bất ngờ. Không phải Dương chính là anh trai của Hương sao? Sao lại nói với em gái của mình như vậy? Anh ta thấy thắc mắc liền lên tiếng. Mày nói vậy là có ý gì? Linh không phải là em gái của mày sao? Mình nghe vậy liền nhếch mép cười lớn rồi đáp. Em gái á? Đúng vậy đấy, trên danh nghĩa thì cô ta chính là em gái của tao. Trên danh nghĩa? Vậy thực chất là sao? Dương thấy khó hiểu hỏi lại. Muốn biết ý, thì cứ trực tiếp hỏi cô vợ sắp cưới của mày đi, để xem cuộc hôn nhân của mày sẽ kéo dài bao lâu. Chúc may mắn. Mình bỏ lại câu nói đó, liền quay người rồi đi thẳng ra ngoài xe. Sao mọi chuyện lại có thể oái oăm đến như vậy cơ chứ? Mấy năm nay tuy là anh rất ghét bà ta, nhưng còn Linh, dù gì cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, nên anh cũng thấy khá thương. Tuy ngoài miệng anh nói khá khó nghe, nhưng hàng tháng theo lời của bố, thì anh vẫn gửi tiền đều đều cho cô ta. Nhưng đến ngày hôm nay, anh thực sự thất vọng. Anh không thể nghĩ tới việc Linh lại trở thành một người như vậy. Khi đã trực tiếp chứng kiến cảnh mẹ của mình trở thành người thứ ba, phá hoại một gia đình đang hạnh phúc. Càng nghĩ về những gì mấy năm nay anh đã giúp, thì anh lại càng thấy ghét bỏ và khinh bỉ mẹ con cô ta hơn. Còn Linh khi thấy mình đi, lại để lại những câu nói mập mờ đó rồi bỏ đi. Cô ta sợ Dương sẽ tìm hiểu kỹ mà biết được chuyện cô ta đã nói Dương, thì dám chắc Dương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghĩ vậy cô ta liền lên tiếng. Anh, kệ anh ý đi, chúng ta gọi món đi, em và con đói rồi. Dương nhèo mắt lại nói. Em không có gì để nói với anh sao? Thì trước em cũng đã nói rồi, sau khi bố em mất thì mẹ em có đi bước nữa. Nhưng do gia đình bố Dượng không có yêu quý em, nên em đành phải quay trở về Việt Nam sống một mình đấy. Linh nói không có một chút ngượng mồm. Thực ra cô ta biết bố cô ta là ai đâu. Từ khi sinh ra, đã thấy mỗi đêm mẹ cô ta tiếp vài người đàn ông, thì làm sao có thể biết ai chính là bố của cô ta đây. Dường chính vì những điều mà Linh nói làm anh dù lòng thương hơn, nhưng đến mãi sau này anh ta mới biết hóa ra anh ta cũng chỉ là một tấm bia đỡ đạn cho cô ta mà thôi. Ơ, Linh, ai đây? Không phải mấy hôm trước... Linh vội đứng dậy, bịt miệng lấy con bạn cùng phòng trước đây mà trả vờ vui vẻ nói. Đây là chồng sắp cưới của tao. Linh cô ta quay sang nhìn Dương nói. Còn đây là bạn của em, Trang. Chồng sắp cưới. Linh véo mạnh lấy Trang một cái, rồi vui cười nói vào nhà vệ sinh chút và kéo luôn cả Trang theo. Mày làm sao mà cứ kéo tao như làm chuyện xấu thế? Mày giữ mồm giữ miệng giúp tao được không? Giờ tao thay đổi rồi, anh ta sẽ trở thành chồng của tao đấy. Cái gì? Chồng của mày á? Không phải cách đây vài tháng vẫn còn đang qua lại với ông giám đốc ở công ty tao sao? Giờ lại kiếm được ông chồng ngon nghè thế? Linh cười đáp. Thì cũng phải đến lúc kiếm cho mình một gia đình chứ. Mà mày nữa đấy, cũng cố mà kiếm một anh giống như tao ấy. Thôi thôi, tao xin. Tao cứ vui vẻ sống như này không phải tốt hơn sao? Mà hôm trước, tại sao tự nhiên mày hỏi tao mua giấy siêu âm giả là sao? Đừng nói với tao là mày định trả vờ có thai để cuỗm anh ta đấy nhá. Này, mày nói bé thôi, thì tao cũng phải có chút thủ đoạn mới có thể trở thành vợ một người như vậy chứ. Mà cũng phải cảm ơn mày đấy, cái đó giống như thật, làm anh ấy tin không chút nghi ngờ. Này, đúng là con gian xảo. Hai người họ ở trong đó thì nhau nói, mà không biết ngoài cánh cửa nhà vệ sinh đang có một người như muốn phát điên, bàn tay nắm cốc nước như muốn vỡ vụn. Sợ Dương chờ lâu sẽ tìm vào đây, nên cô ta vội vàng cắt ngang câu chuyện rồi vui vẻ hớn hở mở cửa bước ra. Nhưng khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa mới mở ra, nụ cười trên môi cô ta cũng cứng đờ. Trái tim cô ta đập mạnh, sự lo lắng trong lòng mỗi lúc càng dồn dập hơn. Cô ta có chút sợ hãi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, lẻo mép nói. Anh cũng đi vệ sinh sao? Sắc mặt của Dương không có chút thay đổi, làm cô ta không thể nắm bắt được. Cô ta không biết là Dương đã nghe thấy gì chưa, nhưng cho đến khi cô ta hướng mắt xuống đôi bàn tay đang rỉ máu, thì lúc này cô ta thực sự cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Cô ta biết rằng Dương có tình cảm thật với mình, và đặc biệt là đứa bé. Giờ mọi chuyện không lẽ lại kết thúc sớm như vậy sao? Cô ta vẫn còn chưa được tổ chức đám cưới và làm vợ của anh ta cơ mà. Những cố gắng bao lâu nay của cô ta coi như công cốc công cò nếu cái sự thật này bị lộ tẩy. Tôi mà không vào thì làm sao có thể biết được con người giả tạo của cô? Dương gằn giọng rồi ném thẳng chiếc cốc xuống đất, chân bước nhanh ra ngoài. Anh ta thực sự sốc với những gì mà anh ta vừa nghe được từ trong nhà vệ sinh. Anh ta luôn mong chờ người mở cửa lúc đó không phải là Linh, nhưng mọi thứ hoàn toàn như đổ vỡ trước sự hy vọng của anh ta. Người con gái anh ta chiều chuộng hơn cả vợ mình, anh ta cho cô ta tất cả, anh ta chấp nhận bỏ mặc gia đình, đánh đổi vợ con để có thể được ở bên cô ta và cho cô ta một danh phận. Thấy Dương tức giận bỏ đi, Cô ta luống cuống chạy theo gọi với giải thích. Dương, anh nghe em nói, mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu. Dương không muốn đôi co với cô ta ở nơi đông người, nên bỏ mặc những lời cô ta nói, mà cứ vậy bước tiến ra ngoài. Ngay lúc này cô ta thực sự thấy sợ hãi, thực sự thấy sợ khi phải mất đi một người yêu cô ta và chiều chuộng như Dương. Cô ta không muốn mình lại phải quay trở về cuộc sống của những năm trước đây. Dù gì cũng là một người phụ nữ, cô ta cũng mong muốn có một gia đình, mong muốn có một người chồng yêu thương, chiều chuộng và những đứa con kháu khỉnh. Thấy Dương ngày đi một xa, không có chút ý định dừng bước, cô ta vội vàng chạy theo. Dương, đợi em với. Đúng lúc đó, một chiếc xe máy đi ngược trên vỉa hè lao thẳng đến. Linh do mãi đuổi theo Dương mà không có để ý đến đường, nên đến lúc cô ta nhìn thấy chiếc xe đó thì cũng không có còn kịp nữa. Một tiếng xoảng mạnh vang lên, bước chân của Dương bỗng dừng lại và quay ra thì thấy Linh đang nằm bất động ở đằng sau. Anh ta hoảng hốt vội vàng chạy lại, miệng liên tục nói, Linh, em không sao chứ, rồi bế thốc cô ta lên xe, lái nhanh đến bệnh viện. Hương đang cùng mọi người ăn uống vui vẻ thì thấy Minh trên người vẫn là bộ vest lịch thiệp, tay cầm túi to túi nhỏ đi vào. Nhìn thấy Minh, Bin, thằng bé liền chạy ra nói lớn, bác Minh, bác đến rồi à? Mẹ cháu đợi bác từ tối đến giờ. Minh cười xoa xoa đầu thằng bé, rồi đưa ra trước mặt thằng bé một bộ đồ toán cao cấp mà phải đặt trước mới có. Khi nhìn thấy, thằng bé vui sướng nhảy cẫng lên, miệng nói cảm ơn rối rít. Mai là chủ nhật nên hàng đêm nay ở lại nhà tôi, đến 10 giờ tôi ra ngoài tiễn Minh về. Cả buổi tối tuy Minh vẫn luôn vui cười, nhưng tôi có thể nhìn thấy được là anh đang có tâm trạng. Nhưng tôi sợ sự quan tâm hỏi han của tôi sẽ làm anh hiểu lầm về tình cảm giữa tôi và anh. Hương, anh hỏi em một câu được không? Bước chân tôi dừng lại, quay sang Minh rồi đáp, có việc gì anh cứ hỏi đi, nay lại còn câu nệ với em nữa. Mình ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, em vẫn còn tình cảm với anh ta chứ? Nghe thấy câu nói đó của Minh, tôi nhoẻn miệng cười. Thực sự là trước đây tôi từng nghĩ trái tim của mình sẽ chẳng thể dung nạp ai ngoài Dương và gia đình của mình cả. Nhưng đúng là chẳng có gì là không thể. Nếu hoàn toàn nói trái tim không còn nhói lên vì đau, vì những uất hận thì là sai. Nhưng không có nghĩa là còn tình cảm, mà chỉ là do vết thương đó, cả đời sẽ chẳng thể nào lành lặn được mà thôi. Không phải là cuộc sống của em, từ khi chấm dứt cuộc hôn nhân, rời bỏ anh ta, không phải là tốt hơn nhiều rồi sao? Vậy sẽ chẳng còn lý do nào mà em lại còn thứ tình cảm đáng thương hại đó. Mình biết tình cảm của Hương dành cho anh mãi mãi sẽ chỉ dừng lại ở tình cảm anh em, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng thì anh cũng không muốn bỏ qua. Người mà chen chân phá vỡ cuộc hôn nhân của em lại chính là đứa em gái trên danh nghĩa của anh. Anh thực sự không muốn giấu giếm Hương bất cứ chuyện gì cả. Từ trước đến nay anh vẫn luôn lảng tránh mỗi khi Hương hỏi về gia đình, tất cả chỉ vì anh cảm thấy tự tin, anh không muốn nhận sự thương hại từ Hương. Tôi thật sự bất ngờ, từ trước đến nay đâu có đứa em gái nào của Minh mà tôi không có biết đâu. Em không hiểu sao lại là trên danh nghĩa. Mình thở dài rồi chậm rãi bước tiếp. Anh kể hết mọi chuyện từ khi mà gia đình anh di cư sang Mỹ, rồi đến cuộc sống sau này của mẹ con anh, tất cả mọi việc mà anh đã trải qua suốt hơn 10 năm qua cho cô biết. Tôi đi hết từ bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác. Tôi không thể nghĩ một gia đình đã từng khiến bao người ngưỡng mộ lại dễ dàng tan vỡ đến như vậy. Quả nhiên là cuộc sống, bạn cho đi quá nhiều thì đến cuối cùng thứ nhận lại chính là sự bất hạnh và sự thua cuộc trong chính cuộc đời của mình. Vậy tại sao anh không đón bác gái cùng về Việt Nam? Nhắc đến mẹ, mình không khỏi thở dài, trong lòng lại thêm buồn rầu mà đáp lại. Từ ngày đó trở đi, bà ấy hoàn toàn như trở thành con người khác, chẳng bao giờ tiếp xúc với nhiều người ngoài, hàng ngày cứ lên chùa tụng kinh. Dần dần mấy năm nay, bà ấy hầu như không có trở về nhà nữa. Tôi hoàn toàn hiểu và đồng cảm với bác gái. Tôi cũng là người có hoàn cảnh sống như vậy. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Người đàn ông bội bạc của tác giả Ngọc Mai trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông